Cả đời bảo vệ Tổng Giám đốc Trúc Mã. Chương 25-26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 25. Anh sẽ vẫn luôn chờ em. Từ nhỏ đến lớn, anh đều chỉ có thể xa xa mà nhìn cô. Không dám tới gần, nhìn cô đáng yêu nhăn mặt với anh. Nhìn cô ngoan cường kề cận anh trai mình. Nhìn hai tay cô chống nạnh, cười đến mức kiêu ngạo hống hách. Cô cứ như vậy chạy qua thảm cỏ xanh, vượt qua tường vây cao cao, xuyên qua bóng ma ốm đau từng bước một đi vào trong lòng anh. Chưa bao giờ rời đi. Lần đầu tiên muốn bắt lấy một thứ, gắt gao, vĩnh viễn đều không buông ra như thế. Chính là, vì cái gì trong mắt cô không chút nào tồn tại mình. Các người không được, khi dễ anh ấy, các người đánh nhau với tôi. Hạ Úc Huân đột nhiên vừa nói mớ, vừa quăng một cái tát lại đây. Lãnh Tư Triệt tránh đi, cầm bàn tay không an phận của cô, bất đắc dĩ mà than nhẹ một tiếng. Nha đầu này như thế nào ngay cả ngủ cũng nghĩ đến đánh nhau. Bất quá, vẫn đáng yêu như vậy. Gương mặt Hạ Úc Huân cọ cọ vào cánh tay Lãnh Tư Triệt. Sau đó ôm lấy, nhẹ giọng nỉ non. A Triệt, về sau tôi sẽ che chở cho anh. Ai cũng không thể bắt nạt anh. Cả người Lãnh Tư Triệt cứng đờ. Ngay sau đó trong lòng nảy lên một dòng nước ấm. Hốc mắt có chút chua xót. Nha đầu ngốc này. Trong giấc mơ của cô có tôi sao? Đánh nhau với tôi. Đánh nhau với tôi. Không được bắt nạt anh ấy. Tiểu Huân, tôi đã không phải A Triệt ốm yếu của năm đó nữa rồi. Về sau, hẳn là tôi sẽ bảo vệ cô. Lãnh Tư Triệt ở bên tai cô nhẹ giọng nỉ non. Tiểu Huân, đừng cứ luôn không ngừng chạy về phía trước. Thỉnh thoảng cũng quay đầu lại nhìn xem có được không. Tôi sẽ vẫn luôn chờ cô. Chờ một ngày cô nhìn thấy tôi, buổi sáng ngày hôm sau tỉnh lại. Hạ Úc Huân ngơ ngác mà ngồi ở đầu giường. Ách, đây là nơi nào? Cô giống như lại mất đi một đoạn ký ức. Bất quá cô mơ hồ nhớ rõ là Lãnh Tư Triệt ở lại với cô. Tuy rằng trên người quần áo đã thay, nhưng bởi vì đối phương là Lãnh Tư Triệt, cho nên cô không lo lắng chút nào. Khẳng định là chính cô đổi, hoặc là anh nhờ người làm thay cho cô. Đầu giường bày ra bộ quần áo mình mặc hôm qua, đã giặt sạch sẽ, tản ra mùi hương thơm nát của bột giặt. Xin chào, buổi sáng tốt lành. Hạ Úc Huân mặc bộ quần áo đã giặt sạch để bên gối. Mở cửa phòng ra, từ khe cửa thò đầu nhìn về phía bàn ăn Lãnh Tư Triệt đang ngồi đọc báo. Chào buổi sáng, Tiểu Huân, lại đây ăn bữa sáng. Lãnh Tư Triệt gọi, Hạ Úc Huân sửng sốt. Cơ hồ bị nụ cười sán lạn như ánh mặt trời của Lãnh Tư Triệt làm cho hoa mắt. Xin lỗi, tối hôm qua gây thêm phiền phức cho anh rồi. Hạ Úc Huân đi qua có chút ngượng ngùng nói. Dù sao hành vi uống say khướt đến mức tá túc lại nhà anh thực sự rất tệ. Đừng khách khí, đều là bạn bè, nói như vậy thì quá khách khí rồi. Lãnh Tư Triệt cười nói. Đang ăn cơm. Lãnh Tư Triệt đột nhiên mở miệng nửa nói đùa nửa nghiêm túc mà kiến nghị nói. Tiểu Huân, tôi điều cô về làm việc bên cạnh tôi được không? Chương 26, cạm bẫy, ách, có ý tứ gì? Hạ Úc Huân ngẩn ra. Tôi nói, tôi hy vọng cô có thể làm trợ lý riêng cho tôi. Lãnh Tư Triệt nhìn cô trả lời. Hạ Úc Huân có chút khó xử mà gãi gãi đầu. Nói, trợ lý riêng, nhưng tôi ngoại trừ việc đánh nhau cái gì cũng không biết à, trợ lý riêng không phải đều là những cô gái tuổi trẻ xinh đẹp bằng cấp cao sao? Cô thật sự là không cách nào đem bản thân trèo lên cao như vậy được. Vậy làm bảo tiêu cho tôi có thể chứ? Lãnh Tư Triệt cũng không từ bỏ. À, Lãnh Tư Triệt nhu nhược như vậy. Xác thật là so với Lãnh Tư Thần càng cần được bảo vệ. Chỉ là cô trăm phương ngàn kế lâu như vậy chỉ vì muốn tiếp cận Lãnh Tư gần hơn một chút a, nhưng lại không đành lòng cự tuyệt A Triệt ôn nhu như vậy. Làm sao bây giờ? Phát điên thật là phát điên. A, tôi hình như có chút làm khó người khác. Tiểu Huân, cô vẫn giống như trước đây thích anh trai tôi đúng không? Trong giọng nói Lãnh Tư Triệt có vài phần chua xót. Ách, khụ khụ, tôi không có. Lại nói. Anh ấy đều phải cùng Bạch tiểu thư đính hôn. Sắc mặt Hạ Úc Huân có chút khó coi. lúc có lúc không cắt bánh mì trong đĩa. Lời còn chưa dứt, dao ăn của cô đã cắt đĩa nứt ra. Lãnh Tư Triệt nhìn cô như vậy, đôi mắt trong veo không thể tránh né mà trở nên có chút âm trầm. Nói, Tiểu Huân, cô biết rõ anh ấy không thích cô. Vì cái gì còn muốn kiên trì? Không cảm thấy đau khổ sao? Anh ấy rốt cuộc có điểm nào khiến cô không mang tất cả như vậy? Hạ Úc Huân mê man mà lắc lắc đầu. Tôi cũng không biết anh ấy rốt cuộc có chỗ nào tốt. Tính cách xấu xa như vậy, thái độ đối với tôi thì lại kiêu ngạo đáng đánh đòn. Nhưng, có vài người không rõ tốt ở điểm nào. Nhưng ai cũng không cách nào thay thế. Yêu anh ấy đã dung nhập vào thói quen cuộc sống của tôi rồi. Đây đại khái giống như là tác động của một khối u mạch máu. Nếu để tôi vứt bỏ phần tình cảm này, chẳng khác nào để tôi vứt bỏ đi một phần sinh mệnh của mình. Lãnh Tư Triệt hoàn toàn không tin nổi Hạ Úc Huân sẽ nói ra những lời như vậy. Vẻ mặt hoảng hốt, nói, phải không? Hạ Úc Huân ho nhẹ một tiếng phá vỡ bầu không khí xấu hổ. Ra vẻ nhẹ nhàng nói, A Triệt, thật sự rất thần kỳ. Tôi cư nhiên sẽ nói ra những lời lừa tình như vậy. Khiến người ta rơi lệ. Quả nhiên là bởi vì ở cạnh bên anh, ai cũng đều biến thành thục nữ. Lãnh Tư Triệt cười khổ. Tiểu Huân, đó không phải bởi vì tôi, mà là bởi vì cô đối với anh ấy yêu khắc cốt ghi tâm. Thật là có chút hao tổn tâm trí. Cố chấp quật cường như cô, tôi không biết có thể kiên trì đến một ngày cô từ bỏ anh ấy hay không nữa. Sau khi dùng bữa sáng xong, Hạ Úc Huân cùng Lãnh Tư Triệt cùng đến công ty. Cùng lúc đó, trong văn phòng tổng giám đốc, Lãnh Tư Thần đứng ở bên cửa sổ sát đất, ánh mắt lạnh băng mà nhìn dưới lầu. Hạ Úc Huân từ trong xe Lãnh Tư Triệt đi ra. Chẳng lẽ tối hôm qua bọn họ ở bên nhau, cùng nhìn rõ một màn dưới lầu kia còn có thư ký Effie đứng cạnh Lãnh Tư Thần trong tay cầm lịch công tác. Vẻ mặt Effie có chút biến đổi không dễ phát hiện. Đi ra khỏi văn phòng, Effie nhìn cửa thang máy. Đột nhiên thâm độc mà cười cười. Theo sau thuận tay đem bảng sửa chữa xin đừng vào ném vào thùng rác. Chờ thông qua camera xác định Hạ Úc Huân vụng về hấp tấp đi vào thang máy, Effie mới lại đem bảng thông cảnh báo đặt lại chỗ cũ. Chỉ chốc lát sau, đậu xe xong Lãnh Tư Triệt đã đi tới. Chờ đợi đã lâu, Effie vội vàng khuôn mặt tươi cười đi lên. Nói, Phó Tổng, thang máy hỏng rồi, cho nên tạm thời phải phiền ngài đi bộ cầu thang lên. Lãnh Tư Triệt thất thần mà lên tiếng. Trong lòng chua xót nghĩ, theo tốc độ của nha đầu kia, hiện tại sợ là đã phi lên tầng 16, trở lại bên cạnh anh hai rồi. Mà giờ phút này Hạ Úc Huân đang trong thang máy lên tới tầng 10 đột nhiên ầm một tiếng dừng lại. Tối tăm đột ngột bao trùm. Cách Trương.